Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 81 chương chiếc nhẫn chữ vật. Vốn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, nào biết thiếu niên hoàn toàn không để ý, nhíu nhíu khóe miệng liền xoay người khởi đến, còn tiện thể lôi Ninh Khanh Khanh một phen, bò lên, chụp phủi bụi trên người. Ninh Khanh Khanh bắt đầu quan sát núi này động tình huống. Sơn động là thiên nhiên mà thành, không có quá nhiều nhân công mở dấu vết, viên hình vòm bên trong động, có chừng 3 thước cao, chiều dài lại chỉ có cửu mễ tả hữu, cũng không tính quá lớn, đỉnh trên có 2 khỏa bất quy tắc gì đó, khoảng chừng thành công người bàn tay đại tiểu, bên trong động quang mang chính là kia 2 khỏa đông tây phát ra tới. Đó là dạ quang thạch, thiếu niên thấy nàng nhìn chằm chằm đỉnh nhìn. Nói giải thích một câu, Ninh Khanh Khanh gật đầu, chuyển hướng nơi khác, bên trong bầy biện cũng cực kỳ đơn sơ, ở sơn động một góc, đôi hơn 10 người dương gỗ, cái dương bởi vì mục nát mà rách nát, mở, lộ ra bên trong một cái kim đĩnh, nhiễm được 2 bên động vách tường cũng được kim sắc, này lượng lượng quang mang hấp dẫn Ninh Khanh Khanh một hồi. Dù sao ở nàng nguyên lai quốc gia, thứ này thế nhưng đồng tiền mạnh. Nhưng là có thường thức Ninh Khanh Khanh biết vàng bạc không phải linh sư theo đuổi. Sơn động trung gian có này một thiên nhiên hình thành bãi đá. Cao to trên thạch đài đôi một ít hộp, lớn lớn nhỏ nhỏ, bất quá so với bên kia vàng bạc cái dương. Ở đây hộp chất liệu vừa nhìn liền cao cấp rất nhiều. Có thể tưởng tượng đồ vật bên trong so với vàng bạc càng thêm chân quý. Ninh Khanh Khanh cùng thiếu niên kia hiển nhiên đâu nghĩ tới điểm này. 2 người bước nhanh tới, đồng thời đứng ở bãi đá bên cạnh, thiếu niên nhìn Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái, giơ tay lên với nàng làm cái thỉnh động tác, Ninh Khanh Khanh hoài nghi nhìn xa hắn liếc mắt một cái. Ở bên cạnh tìm một cây thật dài gậy gỗ, đứng cách kia bãi đá xa một chút, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nắp hộp, cảnh giác tính rất cao, thiếu niên cười nói, đấy là đương nhiên, Ninh Khanh Khanh bĩu môi. Người này hội tốt như vậy, nhượng ta trước khai, rõ ràng là muốn cho ta làm quân tiên phong, ta mới chẳng phải ngốc đâu. Người tâm nhãn nhiều lắm, ta đây là gọi thân sĩ phong độ, thiếu niên cắt một tiếng. Thân sĩ phong độ, này từ ngữ, chẳng lẽ là cùng xuyên đồng hương? Ninh Khanh Khanh nghiêng đầu, quan sát thiếu niên, thăm dò hỏi một câu, người biết Anh Quốc sao? Đức Quốc, kia là địa phương nào? Tràn đầy diều hâu sao? Thiếu niên kia nhíu mày, đáy mắt một mảnh mê man, bộ dáng cũng không tựa giả bộ. Ninh Khanh Khanh không biết hắn là trang hay là thật, tiếp tục hỏi, ta thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói thân sĩ phong độ cái từ ngữ này? Là ngươi tự nghĩ ra sao? Chưa từng nghe qua sao? Thiếu niên nhún nhún vai, kia có lẽ là nhà ta đặc hữu. Dù sao nhà ta mới mẻ từ ngữ không ít, đại khái ý tư chính là muốn nữ sĩ ưu tiên, cũng có thể nói là quân tử phong độ. Ninh Khanh Khanh đánh giá thiếu niên này tổ tiên lý khả năng có xuyên qua được người, lưu lại này tân từ mới ngữ, truyền tới hậu bối ở đây, nói chuyện phiếm thời gian, hộp bị đẩy ra, không có khói độc, độc yên, cũng không hữu cơ quan, màu lam đậm hộp sắt chung, trang một cái nhẫn. Phong cách cổ xưa ánh sáng màu, tinh xảo phong cách, mặt trên khảm nạm một viên bích sắc bảo thạch, ở dạ quang thạch ánh sáng dưới, kia bảo thạch diệu diệu sinh huy, màu sắc như là sống bình thường, vừa nhìn cũng biết là đồ tốt, Ninh Khanh Khanh thân thủ đi lấy, lại nhìn thiếu niên kia ôm cánh tay bất động, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi không muốn, hắn lắc lắc đầu, này là cao đẳng cấp chiếc nhẫn chữ vật. Ta có cùng loại gì đó, không cần, không muốn. Kia Ninh Khanh Khanh liền không khách khí, nàng chính cần như thế một đông tây đâu. Hết chương.